Chàng rể vô song, chương 893, rất quan trọng với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị quý tộc này trong vài ngày tới sẽ quyết định sự phát triển của mỗi thế lực bọn họ trong một năm tiếp theo. Nếu các thế lực này nhận được nhiều lợi ích trong hội nghị, đương nhiên sẽ phát triển rất tốt, không có gì nghi ngờ. Còn có thể ảnh hưởng tới sự phát triển trong vài năm tới. Dù sao năm nay phát triển tốt, năm sau cũng có thể nhận được nhiều lợi ích hơn, cũng có thể phát triển tốt hơn. Đây là một vòng tuần hoàn tốt, mà nếu nhận được ít lợi ích thì cũng tương đối khó khăn. Sẽ phát triển không tốt lắm. Trong hội nghị quý tộc Thiên Kinh tiếp theo cũng sẽ nhận được ít lợi ích hơn. Dần dần trở thành một vòng tuần hoàn xấu. Mặc dù có thể dựa vào bản thân để tìm kiếm một số điều đặc biệt, tự đạt được sự phát triển vượt bậc trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nói thì như vậy, khi làm thật lại không hề đơn giản. Chưa nói là cơ hội này cực kỳ khó gặp. Cho dù có gặp thật cũng chưa chắc đã giành được. Có thể sẽ bị các thế lực khác mạnh hơn ở Thiên Kinh giành mất. Dù sao thực lực của họ cũng mạnh hơn. Mà cho dù giành được cũng chưa chắc có năng lực làm tốt. Có thể nói, thế lực vùng xám ở Thiên Kinh phát triển được phần lớn đều được quyết định bởi hội nghị quý tộc. Sẽ quyết định phần lớn đến sự phát triển của họ trong một năm tới và ảnh hưởng đến vài năm sau. Như vậy, hội nghị quý tộc Thiên Kinh rất quan trọng với họ. Ngay cả những thế lực cùng cấp bậc với quý tộc, cho dù là người lập ra hay người tổ chức hội nghị quý tộc Thiên Kinh cũng cực kỳ coi trọng hội nghị này. Mặc dù hội nghị quý tộc không có ảnh hưởng quá lớn với thế lực có cùng đẳng cấp với quý tộc, họ còn có những phương diện khác ở Thiên Kinh và sản nghiệp khác ở vùng ngoài có thể phát triển. Nhưng rõ ràng hội nghị quý tộc Thiên Kinh vẫn có ảnh hưởng lớn nhất. Vì vậy họ cũng cực kỳ coi trọng. Đặc biệt là hội nghị quý tộc lần này còn đặc biệt như thế. Vậy nên rất nhiều thế lực ở Thiên Kinh đều cực kỳ chú ý và lo lắng. Tình hình hội nghị quý tộc năm nay có thể nói là 10 năm khó gặp một lần. Có ảnh hưởng rất lớn với các thế lực vùng xám Thiên Kinh. Không giống như bình thường, tình hình hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này hoàn toàn khác. Nó phức tạp hơn nhiều. Đầu tiên là tình hình của 4 quý tộc lớn. Thứ hạng chưa từng thay đổi trong 10 năm gần đây. Nhưng năm nay lại có sự thay đổi cực lớn. Với sự thất bại của nhà họ Khương và nhà họ Chu khi đối kháng với nhà họ Tiêu, 3 quý tộc lớn đều thiệt hại nặng nề. Thứ hạng đã hoàn toàn thay đổi. Nhà họ Khổng không tham gia vào cuộc chiến quý tộc lần này nên có thể bảo toàn sức mạnh, trở thành người chiến thắng lớn nhất. Hiện đang xếp thứ nhất. Mà nhà họ Tiêu thiệt hại không nhiều lắm, hiện đang xếp thứ hai. Còn lại là nhà họ Chu xếp thứ ba và nhà họ Khương xếp thứ tư. Đặc biệt là nhà họ Khương. Bọn họ tổn thất lớn nhất. Ban đầu là do nhà họ Khương phát động chống lại nhà họ Tiêu. Vậy nên nhà họ Khương cũng đầu tư nhiều nhất. Vốn định hạ gục nhà họ Tiêu trong một lần. Theo kế hoạch quả thực có thể đánh gục nhà họ Tiêu. Nhưng đột nhiên lại có Lâm Hàn không biết từ đâu đến. Còn có bản lĩnh như vậy, có thể xoay chuyển cục diện khiến nhà họ Tiêu chuyển bại thành thắng. Điều này cũng dẫn đến việc nhà họ Chu và nhà họ Khương thất bại. Cuối cùng nhà họ Khương phải chịu tổn thất nặng nề nhất. Có thể nói, tình cảnh hiện tại của nhà họ Khương hoàn toàn đều do Lâm Hàn gây nên. Ngoài 4 quý tộc lớn, những thế lực khác ở Thiên Kinh cũng bị ảnh hưởng. Dù sao rất nhiều thế lực đều theo nhà họ Chu, nhà họ Khương hoặc là nhà họ Tiêu cùng tham gia vào cuộc chiến quý tộc lần này. Tuy rằng ảnh hưởng của những thế lực này không nhiều như quý tộc, nhưng cũng không nhỏ, thậm chí một số thế lực đã gần như bị quét sạch. Thêm vào đó, mặc dù phần lớn thế lực ở thành phố Thiên Kinh đều không tham gia nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng nhất định. Cách chương.